Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 436, chương 104, bao xong xuôi. Thượng, linh tử tụ tập số lượng càng ngày càng khổng lồ. Đứng ở Naruto bên người Soifong sắc mặt cũng ngưng trọng. Thế nhưng Naruto ngược lại là rất cao hứng chứng kiến tình huống như vậy phát sinh. Bởi vì Naruto đã chú ý tới ở Majio cái này bao trên ngực. Một cái giống nhau năng lượng linh hồn hình thoi tinh thể đang ở hình thành. Theo tụ tập linh tử không ngừng bị chuyển hóa thành năng lượng linh hồn. Cái kia hình thoi tinh thể đặc biệt dần dần gần như hoàn mỹ. Aahat đang ở Naruto phát hiện linh hồn tinh thể đang ở hướng hoàn mỹ cấp chuyển hóa thời điểm. Chân ngựa người này có thể hấp thu linh tử đã hoàn toàn bão hòa. Như vậy Naruto rất là bất mãn. Vì vậy Naruto liền hô. Ishida, đổi người rồi. À, Ishida đối với Naruto cử động. Rất là khó hiểu. Liền hô. Naruto, người này thuộc về ta đối phó. Ngươi nghĩ thành cường đại sao? Naruto hỏi. Muốn. Ishida bị Naruto câu này điên khùng vấn đề hỏi hồ đồ. Nhưng vẫn là không chút do dự nói rằng. Naruto cười nói. Vậy nghe ta. Nói xong cũng vỗ vỗ Ishida bả vai. Ý bảo Ishida đứng ở ngoài vòng tròn. Ai được rồi. Ishida đối với Naruto nhảy thoát tư duy. Đã tương đối chết lặng. Trực tiếp nói. Ha ha. Lúc này chưa tiêu tán trong bụi mù truyền đến Majio tùy ý tiếng cười. Tiếng cười về sau liền nghe được Majio cái kia cuồng ngạo thanh âm nói. Cái này cảm giác thật là quá tuyệt vời. Đây chính là lực lượng cảm giác sao? Ha ha, Naruto nhìn từ trong bụi mù hiển lộ ra thân hình Majio. Trêu đùa, uy, ngươi bị đánh choáng váng sao? Liền chút bản lĩnh ấy đắc ý gì đây? Người chết tiệt, Majio nhìn Naruto liền quát lên. Sau đó còn chỉ vào Naruto sau lưng Soifong. Ishida quát, các người cũng phải đi chết. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không Aahat. Ngươi nếu là chỉ có như bây giờ trình độ, viên kia không được Aahat. Naruto dựng thẳng lên một ngón tay, hướng về phía Majio lắc lắc nói rằng. Majio lúc này nhưng là lòng tin tràn đầy, mới sẽ không bởi vì Naruto những lời này dao động, liền quát lên, chúng ta đây liền thử xem a. Lít giết chết bọn họ, Majio lời còn chưa dứt, không trung tựu ra phát hiện vô số tượng người, hướng về phía Naruto liền bay tới. Naruto mo mo đầu, nói ra, a, hình như là thực vật hệ a. Chúng ta đây liền hảo hảo vui đùa một chút a. Naruto tự tiếu phi tiếu nhìn Majio cùng bay tới tượng người. Một tay chấn động nói ra. Shinra Tensei, một đạo bức tường vô hình trực tiếp đem bay tới tượng người ngăn cản trở về. Không đợi Majio phản ứng kịp, liền nghe được Naruto thanh âm nhàn nhạt nói ra. Thụ giới giáng lâm, oanh răng rắc, một hồi loạn tường. Majio bên người vô số cây cối cành liền xông ra, hướng về phía Majio liền bảo vệ lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Soifong giật mình nhìn những thứ này đột nhiên xuất hiện thực vật nói rằng. Sau đó hướng về phía một bên Ishida hỏi, người trước đây gặp qua Naruto như vậy kỹ thuật sao? Ishida cười khổ nói ra, ta và ngươi giống nhau, đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Không biết Naruto còn cất giấu cái gì, lúc này Soifong nhìn đứng ở trên nhánh cây Naruto. Nhãn thần càng phát ánh sáng đứng lên, nàng phát hiện Naruto giống như là một tòa bảo khố một dạng. Càng tiếp cận càng là bị hấp dẫn, Majio nhìn những cây cối này dường như không có gì lực công kích. Liền cười lớn nói ra, đây chính là ngươi thủ đoạn sao, xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Phải không? Naruto buồn cười nhìn phía dưới Majio nói rằng. Majio quát lên, đi làm thịt hắn. Lít, đối mặt vô số từ không trung bay tới tượng người. Naruto chỉ là đơn giản nói ra. Thật đúng là ngây thơ a. Naruto vươn tay ra. hướng về phía Mazio chỉ một cái, nói ra, Daizurin no Jutsu, rắc, siêu, vô số Daizurin no Jutsu liền từ bên cạnh trên cây cối mặt đưa ra ngoài. Phô thiên cái địa đem những cái này bay lượn Naruto con rối hình người đánh nát bấy, không có khả năng, đối mặt cùng với chính mình công kích bị như vậy, ưu việt hóa giải. Mazio giật mình hô lớn, không có gì không có khả năng, đúng lúc này Naruto đã xuất hiện tại Mazio bên người. Vừa nói bên hướng về phía Mazio chộp tới, lãm tước vĩ hai ngọn núi quán nhĩ ngựa hoang phân tông loan cung xạ hổ, Naruto hướng về phía Mazio chính là nguyên bộ thái cực chiêu thức, đã lâu không có tìm được tốt như vậy đống cát, không luyện một chút đều có lỗi với chính mình. Bất quá Naruto hiển nhiên là đánh giá cao Mazio kháng đòn năng lực. Không đợi danh nhiệt đùa giỡn đến cuối cùng, Mazio đã ngã xuống đất không dậy nổi. Naruto nhất chiêu thất bại, không có đạt được người, cảm thấy rất là khó chịu. Trực tiếp duệ khởi Mazio đến tai nói ra, người thật đúng là yếu a, thậm chí ngay cả ta đây chủng trình độ công kích đều không kiên trì nổi a. Ta còn ôi trao hữu dụng lực đâu, đây chính là bao thực lực sao, thật đúng là coi trọng a. Naruto nói xong, đã đem Mazio đầu hung hăng nện xuống đất bị nhục nhã. Mazio lúc này trong lòng lửa giận đều nhanh muốn đem chính hắn đốt, không ngừng ở tâm lý lẩm bẩm, ta cần lực lượng, cần lực lượng, càng nhiều càng tốt, ta muốn giết người này. Mazio thân thể tại dạng này ý chí khu động dưới, không ngừng hướng về chu vi hấp thu đại lượng linh tử. Số lượng này đã hoàn toàn siêu việt Mazio bản thân cực hạn. Naruto rõ ràng cảm giác được không đúng, Sôi Phong lập tức nghĩ Naruto nơi đây hô. Naruto chỉ là hướng về phía tràn đầy lo lắng Sôi Phong khoát khoát tay, ý bảo nàng không có việc gì, mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Mazio biến hóa. Rất tốt a, bất quá xem ra cần ta giúp đỡ. Người này thật đúng là một cặn a. Naruto có điểm là ở là chướng mắt Mazio tư chất, bất quá hiện tại cũng không có biện pháp. Mazio lúc này quát ầm lên, ta muốn giết ngươi, liền từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Bất quá khi hắn đứng vững thời điểm, Naruto đã đứng ở trước người của hắn, một ngón tay điểm ở Mazio trái tim vị trí, nói ra, người vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Lúc này liền thấy Naruto ngón tay của mặt trên bắt đầu tàn ra hơi sáng quang, cuối cùng chỉ cái kia địa phương cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Một viên mỹ lệ hình thoi tinh thể liền xuất hiện tại Naruto trên tay. Người đối với ta đã làm gì? Mazio lúc này cũng cảm giác được lực lượng của chính mình đã hoàn toàn tiêu thất, liền hướng về phía Naruto quát. Naruto hơi thương hại nhìn Mazio liếc mắt, nói ra, lúc này các ngươi bao lưu lại nơi này cái trên thế giới sau cùng đồ đạc, xem như là làm duy nhất cống hiến a. Naruto nói xong, thuận tay vung một cây cứng rắn Daizurin no Jutsu liền đâm mặc Mazio đầu, coi là cho hắn một cái thống khoái. Naruto trong đầu lúc này đột nhiên nhận được một cái tin tức, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía nghiên cứu kỹ thuật cục phương hướng, nói ra, thú thỉ thần cái tên kia thật đúng là không khách khí a, nói cho ta biết, năm đó lưu lại cái vật kia bị các ngươi để ở nơi đó. Lúc này thú thỉ thần đã đột phá nghiên cứu kỹ thuật cục tường ngoài phòng ngự, đi vào trong phòng, chính nhất tay lôi Nemu cổ áo của quát hỏi lấy một khối khác sạch giới chương vị trí. Bất quá chuyện này Nemu thật đúng là không biết, đương nhiên cũng liền không cách nào trả lời hắn. Thú thỉ thần thấy tình hình này liền chuẩn bị thống hạ sát thủ. Bất quá không đợi thú thỉ thần hạ thủ, Nemu trên người trực tiếp tuôn ra một cái nhàn nhạt phòng ngự cháo. Ồ, thì ra là thế. Thú thỉ thần từ phòng ngự cháo mặt trên cảm giác được đây là Naruto lực lượng. Thú thỉ thần vì đang đuổi ở Naruto phía trước tìm được sạch giới chương, liền lập tức hướng về nghiên cứu kỹ thuật cục tư liệu thất đi. Naruto lúc này đã biết rồi nghiên cứu kỹ thuật cục tình huống bên kia. Nhìn bầu trời nói ra, cuộc nháo kịch này là nên kết thúc thời điểm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.